Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, kiên trì một chút nữa hạ rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu à. Trịnh Nhân đưa tay nhẹ nhàng đè ở trên huyệt thái dương. Có chút sầu khổ, ông chủ Trịnh. Chuyện này và ngươi không quan hệ. Ngươi chớ xía vào, đi ra ICU phòng bệnh trong nháy mắt. Trương Lâm khoa trưởng bước chân dừng một chút, tựa hồ làm ra một cái to lớn gì quyết định. Trịnh Nhân biết, Trương Lâm khoa trưởng những lời này là từ tốt bụng. Trước mắt loại chuyện này mà, giống như là một bô cứt như nhau. Coi như là lại thận trọng, cuối cùng gây mình cả người hôi hám có khả năng vậy là rất lớn. Nàng đây là muốn một mình vác chuyện này, không muốn làm liên lụy mình. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, chủ nhiệm Trương, ngài muốn làm thế nào? Có luật sư, ta tư vấn một chút, xem tình huống, nếu là luật pháp cho phép, ta chuẩn bị loại bỏ hết thảy khó khăn cho người bệnh làm giải phẫu. Trương Lâm chủ nhiệm trong, giọng nói thấm ra một cổ tử kiên định bi hùng. Làm ra cái quyết định này, cho dù là người bệnh sau chuyện này khỏi rồi, cực lớn có thể cũng là sẽ xảy ra chuyện mà. Dẫu sao người bệnh phụ thân là kiên quyết phản đối giải phẫu người kia. Bỏ mặc từ lý do gì, thậm chí sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục hài lòng. Ở người bệnh phụ thân xem ra, có lẽ sẽ cho rằng là bệnh viện muốn kiếm tiền, mới cưỡng ép kéo người bệnh lên bàn giải phẫu. Miêu chủ nhiệm vẫn còn ở ICU bên trong nằm. Chủ nhiệm Trương làm ra cái quyết định này, không thể bảo là không lớn gan. Chủ nhiệm Trương, nếu nhìn thấy, liền cùng nhau đi. Trịnh Nhân thở dài, nói không khách khí, ngài đừng để ý. Trương Lâm chủ nhiệm ngẩn ra. Đây là ý gì? Tham gia giải phẫu, không người so ta tốt. Nếu là cầu ổn, ta đi làm giải phẫu là tốt nhất lựa chọn. Trịnh Nhân rất bình thản nói đến. Tô Vân che chán. Nhà mình lão bản đây là điên rồi sao? Đây là chuyện gì mà? Còn đi trên người mình ôm. Vì ôm tới đây công việc này, lại nói mình tham gia giải phẫu làm tốt nhất. Liền tình thương này, có thể làm đến nằm viện tổng không có bị người đánh chết. Thật là ông trời cũng mắt bị mù à. Ai nói làm bác sĩ khó khăn tới, đặc biệt là một người cũng có thể làm. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, trong lòng hận hận nghĩ đến. Trương Lâm chủ nhiệm dùng kỳ quái ánh mắt dò xét Trịnh Nhân. Mới vừa câu nói kia, là hắn nói ra được. Ông chủ Trịnh trình độ cao, Trương Lâm chủ nhiệm là thừa nhận, mặc dù không có chính mắt gặp qua hắn làm giải phẫu. Nhưng mà Mayo Clinic khách tọa giáo sư, bởi vì mới thuật thức lấy được giải Nobel đề cử. Những thứ này cái quang vòng bao phủ, cũng không khỏi được nàng không thừa nhận. Nhưng, không tranh danh, không tranh lợi, tranh một cái như vậy khó giải quyết tới cực điểm người bệnh. Là đầu óc có vấn đề. Mặc dù đây là sự thật, nhưng Trương Lâm chủ nhiệm trong lòng nhưng hơi ấm áp. Đi trước xem thân nhân người bệnh và nàng thương lượng một chút. Trịnh Nhân nói, Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt làm thế nào? Tô Vân biết chuyện này phải giải quyết, khẳng định không phải 1-2 tiếng liền có thể làm được. Buổi chiều còn muốn nhận điện thoại, bây giờ nhìn thời gian đã không còn dư mấy giờ. Cái này và thân nhân người bệnh câu thông tương đối phiền toái. Giải phẫu ngày hôm nay hẳn làm không được. Không ảnh hưởng, Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, cái này, chủ nhiệm Trương, ta cảm thấy hay là tìm phòng y tế người tới, mặc dù không có ích lợi gì, nhưng vẫn là lưu lại ảnh âm tư liệu khá hơn một chút. Trịnh Nhân nói, đơn thuần ảnh âm tư liệu là không đủ, một lát ta và thân nhân người bệnh nói một chút, để cho nàng đi thuyết phục người bệnh. Trương Lâm khoa trưởng suy nghĩ bị kéo đến giải quyết vấn. Đề lên, theo Trịnh Nhân nói một chút, phải chú ý người bệnh tâm trạng vấn đề. Trước thời hạn dặn dò thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân nói, sẽ không quên. Trương Lâm chủ nhiệm nói, chẩn đoán làm thế nào? Chủ nhiệm Trương, ta cảm thấy tạm thời chẩn đoán ly tử lối đi bệnh tương đối thích hợp. Ngài thấy thế nào? Cũng được, một lát ta sửa đổi hạ hồ sơ bệnh lý. Chúng ta thống nhất một chút chẩn đoán. Tạm thời định tim rối loạn các kênh ion. Đơn giản mấy câu trao đổi. Quyết định bước đầu giải quyết phương án. Sau đó muốn đi một bước xem một bước. Lần nữa ra ICU. Và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình bên trong phòng. Người bệnh người yêu khóc rất thương tâm. Nàng một cái nước mũi một cái nước mắt và thường duyệt kể lòng chua xót. Chuyện nhà chuyện cửa sự việc. Trịnh Nhân nghe mấy câu liền cảm thấy càng không thoải mái. Cũng chính là thường duyệt. Hắn trong lòng cho cái này không thích đối với cấp bác sĩ cười quản giường bác sĩ điểm khen. Khóc lên liền tốt. Như vậy trong lòng áp lực ít đi một chút. Vậy sẽ không làm như vậy quá khích cử động. Trịnh Nhân đối với thường duyệt trò chuyện này là tương đương bội phục. Nhờ có thường duyệt ở đây. Trịnh Nhân lấy xuống khẩu trang. Hít sâu một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Hơi tinh thần điểm. Ông chủ Trịnh, cái này giao cho ta đi. Ngài hồi đi nghỉ đi. Trương Lâm chủ nhiệm nói. Liên quan đến và thân nhân người bệnh câu thông. Trao đổi, Trịnh Nhân biết mình không hề sở trường. Cộng thêm bên cạnh còn đứng Tô Vân như thế một cái mìn định giờ. Không biết hàng này lúc nào sẽ đầu óc trở sai một gân. Trực tiếp oán hận thân nhân người bệnh, vẫn là rời đi khá hơn một chút. Hắn gật đầu một cái, nói, vậy ta các loại tin tức. Nói xong, nhìn Thường Duyệt một mắt. Thường Duyệt đang cùng người bệnh người yêu vừa nói lặng lẽ nói. Nàng rất ăn ý ngẩng đầu lên. Trừng mắt nhìn, tỏ ý Trịnh Nhân không có sao. Vẫn là Thường Duyệt đỡ lo. Cho dù không đúng mình cười. Tựa hồ vậy không việc gì. Trịnh Nhân trong lòng nóng nảy tâm trạng bị hóa giải hơn nửa. Và Tô Vân xuống lầu. Tô Vân Trịnh Nhân sau lưng thong thả nói đến. Lão bản. Có chút lỗ mãng, khá tốt, cái này cũng coi là khá tốt. Có phải hay không gần đây tay gió tương đối thuận, cái gì giải phẫu cũng có thể làm xuống. Liền bành trướng, Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen lay động. Phụ họa, ngươi nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta chữa trị tổ cách giải tán không xa. Làm thầy thuốc, không có biện pháp, rời đi ICU. Trịnh Nhân bước chân chậm lại, có chút nhàn nhã nói đến, không có biện pháp, ngươi là khối u tham gia khoa bác sĩ, làm cấp cứu giải phẫu, coi ngươi là có tình ý trong lòng, cũng không nói gì, đi làm tim tham gia, vẫn là loại chuyện này, ngươi nói ngươi có phải hay không tìm chỗ chết. Tô Vân tức giận nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân đứng lại, gãi đầu một cái. Như có điều suy nghĩ, tối ngày hôm qua hỏi ngươi, ngươi là nói như thế nào? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, giải phẫu nói, có chủ nhiệm Trương đâu, chỉ là hỗ trợ ra chủ ý, cho má. Ngươi thiếu chút nữa theo chủ nhiệm Trương nói ngươi đặc biệt chính là tham gia nghiêu bức nhất bác sĩ. Muốn đem giải phẫu cho nhận lấy, ngươi lấy là ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Tô Vân thanh âm ở lối phòng cháy bên trong quanh quẩn. Ông tác hưởng, người kia đúng, Trịnh Nhân buông tay, hỏi, có thuốc lá sao? Tô Vân yên lặng, ném qua một điếu thuốc, cho hắn đốt, yên lặng hồi lâu, Trịnh Nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Ta chỉ biết là cái thế giới này vậy có rất nhiều người duy trì bọn họ thiện. Đối với mình, đối với người khác. Ta không có bao nhiêu năng lực, có thể thủ được một người vậy luôn chỉ có một mình. Ngươi nhất định phải nói xem miêu chủ, nhiệm, đừng nói cái này, ta cũng tin tưởng bây giờ rất nhiều còn đang nỗ lực các thầy thuốc đều trải qua dao động. Thậm chí buông tha, nhưng vậy khẳng định như ta như nhau, gặp được một cái lại một cái ấm áp câu chuyện, cho nên, kiên trì một chút nữa hạ rồi. Chú một. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, lúc này, đối mặt một người vô cùng là khó giải quyết người bệnh. Hắn ngược lại nghĩ thông suốt, chú một, quyền ở đâu thấy, lúc ấy tổn hạ tới, thả ở bên trong điện thoại, thành tựu đối với mình khích lệ. Đây là một cái bác sĩ nhỏ nội tâm độc thoại, hy vọng hắn, nàng, khá tốt, dự tính ban đầu vẫn còn ở. Nếu là xâm quyền mà nói, phiền toái nói cho ta, chính ta suy nghĩ một câu nói, kiên trì nữa một hạ hạ rồi một cái chớp mắt, đến hoạt động ngày cuối cùng, đang hoạt động lúc mới bắt đầu nhất, ta là trong lòng không có chắc. Một chương bên trong cũng nói, thật ra thì chủ yếu là lo lắng có việc động, nhưng là tham gia hoạt động các bạn đọc không nhiều, vậy thì quá lúng túng. Kết quả ra ý liệu, cái này hai ngày, thấy được không giống nhau phong cảnh. Cảm ơn mọi người, phiếu hàng tháng 10 tên ra ngoài, mỗi ngày siêu tầm tăng trưởng 200 đến 400 bây giờ. Đến trước 7 sau này, một ngày 1.200 chừng, đây là một loại chất thay đổi. Càng đi lên, phong cảnh thật lòng là càng tốt xem mà. Đáng tiếc, ngày cuối cùng, ngày mai mặc dù hoạt động kết thúc, phiếu hàng tháng bảng lần nữa đếm hết, cho nên vẫn là phải mời mọi người cầm bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng bỏ cho ta. Nói đến chỗ này, nhớ tới trong sách viết một cái tiết mục ngắn và hoạt động mới vừa thời điểm bắt đầu. Ở trong nhóm và một vị bạn đọc đối thoại, quy trong nhóm bạn đọc đại nhân nói, cuối tháng phải đem phiếu hàng tháng ở lại cuối cùng, cùng hoạt động. Những lời này nói một chút, ta trái tim mà, rút ra lạnh. Tháng 7, hẳn là không có hoạt động, nhưng cầu phiếu tăng thêm vẫn sẽ có, lượng đổi mới cũng sẽ ở 300.000 chữ trở lên. Ta lúc ấy lập tức nói rõ một điểm này, sau đó thêm liền một câu cúi người, 90 độ, quay đầu muốn, cái này ngạnh có ý tứ à, vì vậy. Thì có chủ nhiệm Chu nghe Tô Vân ra vẻ thời điểm. Eo không ngừng đi xuống cong tiết mục ngắn. Viết thời điểm, vẫn rất vui vẻ. Từ 5 độ đến cuối cùng, mỗi một lần viết lên cũng sẽ lo lắng tháng 7 phiếu hàng tháng. Lúc ấy vội vã đi phòng tối nhỏ gõ chữ. Quên là vị nào bạn đọc đại nhân. Mời hãy xưng tên ra. Ta viết ở hàng đen nhỏ bên trong tương đương mỉm cười. Cuối cùng 6 ngày, mọi người cũng đều mệt không? Tháng 7 cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Mọi người nghỉ ngơi một chút, được không? Tương lai khẳng định còn sẽ có hoạt động. Cụ thể là mấy tháng? Đãi định, muốn xem phòng ban có bận rộn hay không? Đây là chủ yếu nhất. Bất quá có thể khẳng định là, lần sau hoạt động, làm tháng lượng đổi mới tuyệt đối sẽ là một cái to lớn con số. Mặc dù từ mở sách tới nay, trong tay cũng chưa có nhiều ít tồn bản thảo, nhưng to lớn số lượng vẫn là nhất định phải bảo đảm. Số lượng nhiều bao no, tận lực xuất sắc, đây là ta có thể làm được. Những thứ khác, ta đang cố gắng trưởng thành. Nói thí dụ như tung thức ăn cho chó tương đương 380k chữ trưng bày. So những thứ khác sách nhiều năm 100.000 chữ. Trưng bày sau đó, ngày càng 10.000 bảo đảm không thấp hơn, rồi nghỉ ngơi một ngày, liền bị minh chủ lộ nhẫm y đại nhân roi nhỏ tử hút. Cố gắng làm việc đi, sau đó là lý giật bay đại nhân roi, nặng nề quất trên người. Vì vậy, liền cho tới bây giờ lấy, giản do sương mù cầm đầu các vị các minh chủ roi càng ngày càng nặng. Lão già khằng. Tựa hồ tạm được tương đương hì hì, càng ngày càng thói quen tại bây giờ tiết tấu. Như đã nói qua, quá trình này là quá rõ ràng, dù sao cũng đừng luôn là cảm thấy ta có quá nhiều tồn bản thảo. Cái ý nghĩ này là không đúng tích, gần đây sở dĩ có sức, là bởi vì là trong tay có đại cương, có nhỏ cương, cho nên viết rất thuận. Đúng rồi. Lộ cỏ đại nhân sửa sang lại điểm khen trúng thưởng danh sách. Nơi này tái phát một chút. Ngày thứ 3 danh sách tới tương đương bổn chương nói điểm khen hoạt động ngày 28 trúng thưởng danh sách. Công bố, điểm khen hạng nhất, Anthony thuyền trưởng sắp đặt lật bài. Đào nguyên sách nhỏ trùng. Phương Sở Vân úy phiền toái vào nhóm tìm quản lý Yên Tĩnh nghiệm chứng toàn đặt. Xác nhận sau này sẽ ở tháng 7 tuyên bố 3.000 khởi điểm tiền khen thưởng. Hãy nói một chút hôm nay cái tình tiết. Cuối cùng đoạn chương cũng không tính là chặn. Tình tiết lên là một lớn tình tiết. Không thể nào một lượng chương viết xong. Ở giữa mâu thuẫn xen lẫn. Toàn bộ giải quyết. Muốn mấy chục ngàn chữ sau. Thời gian còn sẽ có chuyện xưa mới phát sinh. Cho nên không thể cuống cuồng. Sở dĩ đoạn ở chỗ này. Là bởi vì là kiên trì một chút nữa hạ rồi tương đương những lời này. Ta mấy năm trước thấy những lời này thời điểm. Là lộ vẻ xúc động. Sau đó lòng hơi chua xót. Những lời này. Đạo Tẫn liền hết thảy. Nếu như bên người ngài có bác sĩ bằng hữu, mời hắn, nàng, ăn bữa cơm đi. Không dễ dàng, thật lòng không dễ dàng. Từ Miêu chủ nhiệm chuyện kiện, ông chủ Trịnh Kinh qua 3 lần tự mình phân tích. Rốt cuộc viết đến nơi này câu. Ta cảm thấy là tiến dần. Mình hồi tưởng, vậy tương đối hài lòng. Hy vọng mọi người cũng có thể hài lòng. Nghĩ lại các loại sự việc, viết như thế nhiều vậy là đủ rồi. Vốn là không muốn viết, nhưng quyển sách này chủ chỉ là bác sĩ thường ngày. Đây là thường ngày một số, không viết liền không hoàn chỉnh, giống như là ta bất chấp rất lớn nguy hiểm, viết chống động đất cứu nạn như nhau. Lúc ấy quá nhiều bạn đọc khí thư, ta cũng cắn răng kiên trì viết xong, bởi vì đó là bác sĩ thường ngày. Kiên trì một chút nữa hạ rồi tương đương trở lại chuyện chính. Nói đơn giản, ngày cuối cùng cầu phiếu hàng tháng, cũng cầu hạ tháng bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Mọi người có thể đặt, bỏ phiếu tháng, thỉnh thoảng khen thưởng, đã là tổ sư ra thưởng cơm ăn. Ta rất thỏa mãn, cơ bản cũng là như vậy. Vào phòng tối nhỏ, chuẩn bị buổi chiều 3-4 điểm mới đi ra. Trước thả 3 chương đi ra, nếu là không đến được vậy không có vấn đề. Phiếu hàng tháng bị siêu, mọi người cũng chớ gấp, chơi vui vẻ liền tốt. Có gì không đúng đều là ta sai, nhất định sẽ sửa lại. Hoặc là càng cố gắng, cúi người tương đương 5 độ tương đương 10 độ tương đương 90 độ tương đương hắc. Mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.